Chương 254, chế tạo đường đao. Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E tuy là không phải có quyền thế người, nhưng là thân là nhận giới cao minh nhất binh khí đoán tạo sư một trong, của cải của nàng vẫn là rất nhiều, đại lượng tiền tài dưới sự ủng hộ cộng thêm thân thể nàng tố chất tốt như vậy, bao nuôi được sẽ kém mới là lạ. Cho nên hắn tự xưng tiểu nữ tử cho người cảm giác không có có bất kỳ nhăn nhó gì làm bộ, ngược lại có vẻ rất tự nhiên, không chỉ như thế còn mang theo một thiếu nữ không có phong vận thành thục, hơi chế giễu một cái vô tình thời điểm càng là có vẻ mỹ lệ. Như vậy ngươi nên đáng giá cao hứng, vô tình bật cười lắc đầu. Rất nhanh Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E nơi đây tụ tập người càng tới càng nhiều, ngoại trừ vô tình, dù hỉ cụ hễ mẹ, cụ dạ mạ dạ cụ mò ở ngoài, ngay cả xù nạ cùng xì dùn cũng qua đây. Thậm chí ngay cả cả xì mấy người cũng ở cách đó không xa quan sát, hết cách rồi. Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E nên vì vô tình chế tạo một thanh có thể nói nhận giới thần khí cấp khắc binh khí một kiện sự này đã sớm truyền đi. Thậm chí ngay cả nhận giới rất nhiều người đều biết, chỉ là bởi vì lúc này đây Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E ở Cổ Nổ Hạ chế tạo, ở đâu có người dám đi vào Cổ Nổ Hạ đánh một thanh này binh khí chủ ý, hơn nữa vô tình danh khí cũng sẽ không là mới ra đời thời điểm có thể so sánh, cộng thêm sau lưng của hắn có dù nạ thậm chí toàn bộ Cổ Nổ Hạ làm hậu trường, ai dám cùng hắn đoạt binh khí, coi như dám cũng không có bao nhiêu người có thực lực này. Cả sĩ tuy là không cần đao, nhưng là dù sao là ngày xưa Cổ Nổ Hạ dùng đao đệ nhất cao thủ nanh trắng nhi tử, đối với nhân chứng một bả như vậy danh đao sinh ra, hắn vẫn là rất cảm giác hứng thú. Trên thực tế chẳng những là hắn, xa dù tổ bì ả su mạ, mại tổ gai mấy người cũng ở phía xa quan sát, người tuy là không ít, nhưng là bọn họ đều rất an ý không nói lời nào, bởi vì bọn họ biết một màn kế tiếp là không cho phép ồn ào. Nếu không hổ ca đại nhân tuyệt đối sẽ một quyền để bọn họ đi bệnh viện nằm lên mấy năm. Điểm này tất cả mọi người là tuyệt không hoài nghi. Ngươi thật đúng là đả xà tùy côn lên A. Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E nói ra, ngươi đã đều đến đông đủ. Đây là ta đi qua ngươi thiết kế đồ, sau đó lấy cái này làm cơ sở bảo lưu đường đao tất cả. Chỉ là ở một ít tế vi địa phương tiến hành sửa chữa, chế tạo phía sau dáng vẻ đại khái đúng như vậy. Ngươi xem một chút cảm thấy có chỗ nào không tốt. Tuy là vô tình không phải đoán tạo sư, nhưng là hắn là đường đao thiết kế đồ người sáng lập, cho nên Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E vô cùng tôn trọng vô tình ý kiến. Vô tình mở ra quyển trục nhìn một cái, cùng mình phía trước giao cho Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E cái kia một tấm đồ có hơn 90% tương tự, chỉ là ở rất nhiều chi tiết địa phương tỉ như trang sức, tay cầm ngoại hình đợi một chút làm ra đi một tí sửa chữa, để cây đao này thoạt nhìn càng thêm tự nhiên lưu loát. Dù sao vô tình chỉ là dựa vào ký ức vẽ ra mà thôi, cùng với nói là một tấm thiết kế đồ còn không bằng nói là một tấm đồ họa. Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E muốn rèn đúc binh khí đương nhiên không có khả năng chỉ là dựa theo đồ họa tới chế tạo. Rất nhiều địa phương nàng ghi rõ nhìn kỹ, cả bản binh khí cũng không có cải biến, sửa chữa chỉ là một ít nhỏ bé, đại đa số đều là trang sức bên trên, chi tiết cải biến, ngoại hình không thay đổi. Chỉ là thoạt nhìn so với vô tình vẽ đường đao tinh mỹ rất nhiều, từng cái địa phương đều có vẻ rất tinh tế hoa lệ, quả thực liền là một thanh tràn ngập nghệ thuật hoa lệ hơi thở giết lục thần binh. Dù sao Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E là đại sư cấp đoán tạo sư, vẻ bề ngoài thiết kế đồ năng lực nơi nào là vô tình người ngoài này có thể so sánh. Nếu như nói vô tình vẽ ra đường đao là xù xì vật chết, như vậy Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E vẽ ra đường đao đó là sống linh hoạt, hiện tại phóng phật trên giấy vẽ có sinh mạng sinh vật tựa như. Rất tốt, ngươi vẽ so với ta tốt, gặp lại ngươi họa sĩ ta về sau cũng không dám ở trước mặt ngươi vẽ một chút. Gần đạt được một thanh chính mình tha thiết ước mơ binh khí, hôm nay lại nắm giữ huyết diễm, tâm tình rất hảo, vô tình khó có được trước mặt người ở bên ngoài mở một cái tiểu vui đùa. Nếu như ngươi vẽ so với ta cũng may sao, ta còn thực sự được không dám vào tới nơi này, ta có thể là ăn chuyến đi này cơm à, ngươi làm nhận giới cường giả là được, cũng không thể cùng ta ở đoán tạo phương đi hệ nở cướp miếng ăn a. Kỳ Tạ Gạ Hỏa Y U E hé miệng cười, chứng kiến người đến đông đủ, nàng mới chậm rãi thu hồi cả mặt lên tiêu dung, thay một cái phó vẻ trịnh trọng, ước chừng điều chỉnh 10 phút mới đưa tâm tính điều chỉnh đến tự nhận là tốt nhất tình trạng. Chất xuất ra các loại đoán tạo khí cụ, các loại quáng thạch, nơi đây để bất luận cái gì một viên quáng thạch phóng tới nhận giới đều cũng có giá cả không thành phố, có tiền đều khó mua được tồn tại, càng chưa nói là nhiều như vậy, ở đây không ít người đều là người biết hàng, nhất là đã từng dùng đao cả cả xỉ cùng sử dụng trả cờ ra đao ạ su mạ, đối với cái này chút mỏ sắt giá trị càng thêm tinh tưởng. Nhìn từng viên một tại nhận giới bình thường khó gặp quáng thạch hiện tại tụ tập ở chỗ này, không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Dù cho này đây bọn họ thân là cổ nổ hạ thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn địa vị và thực lực phải lấy được một viên QNZ0Z ra NZ, vô tình có thể được những thứ này cũng là năm đó sẻn dù nhất tộc nhất cường thịnh thời điểm bắt được, nếu không cho dù có xù nạ hỗ trợ, vô tình muốn thu tập tề toàn bộ trước mắt quáng thạch cũng cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng võ thuật, nơi nào có thể nhanh như vậy chế tạo binh khí. Kỳ tạ gạ hỏa y ú e ngay từ đầu chế tạo hoàn toàn biến thành một người khác tựa như, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, cả người tản ra một loại chuyên chú vào thần nữ cường nhân khí tức. Mua một cái gõ chủ y, mỗi một cái đánh đều thả kinh tờ hờ ơ tờ quá vô số lần tính toán tựa như, thiết chú y kéo ra quỹ tích hết sức xinh đẹp cái này cũng là nhờ có kỳ tạ gạ hỏa y ú e thân thể tố chất không thua một dạng trung nhẫn, cộng thêm quanh năm suốt tháng chế tạo binh khí, lực lượng vô cùng cự đại. Nếu không muốn chế tạo đẳng cấp này binh khí cũng không dễ dàng, đầu tiên thân thể tố chất theo không kịp liền phong tỏa một cái đống lớn cao minh đoán tạo sư. Kỳ tạ gạ hỏa y ú e đoán tạo kỹ thuật quả nhiên danh bất hư truyền A cả cả xỉ nhìn kỳ tạ gạ hỏa y ú e chế tạo quá trình không khỏi cảm thán nói, khó trách hắn có thể trở thành là đệ nhất đoán tạo cao thủ, tuy là chỉ là tương đương với trung nhận thân thể tố chất, nhưng là nàng lại đem trả cờ giả cùng dung nhập chính mình đoán tạo kỹ thuật trong. Thật là cao minh. Một màn kinh người, kỳ tạ gạ hỏa y ú e chẳng những tu luyện trả cờ dạ, hơn nữa cường độ không thua một dạng trung nhẫn, nhưng là vô tình lần trước thấy kỳ tạ gạ hỏa y ú e đoán tạo binh khí thời điểm hiển nhiên không dùng trả cờ dạ. Nói cách khác tuy là lần trước binh khí đã là nhận giới nhất lưu tồn tại, nhưng là còn không phải kỳ tạ gạ hỏa y ú e nhất cao kiệt làm, mà lần này dùng tới trả cờ dạ. Đây rõ ràng là một loại cực kỳ cao minh đoán tạo kỹ thuật. Đem trả cờ dạ dung nhập trong đó đoán tạo kỹ thuật, có thể nói như vậy độ đoán tạo kỹ thuật đã là thuật một loại, thảo nào nàng lại được xưng là nhận giới đệ nhất đoán tạo sư, chỉ cần liền là nhìn nàng cái này một loại đoán tạo kỹ thuật liền danh xứng với thực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.